Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, to lớn thực lực biến hóa. Trong trăm chọn một đều không đạt được. Bận rộn hơn 2 tháng, Thiên Vân Môn nhiều tăng thêm hơn 1 vạn tên đệ tử. Nói cách khác, lần này tham gia Thiên Vân Môn đệ tử tuyển chọn thế hệ trẻ tuổi, ước chừng trên 100 vạn, nói đúng ra, không sai biệt lắm hơn 200 vạn. Đây là thần châu quá lớn, tin tức truyền bất tiện, thời gian cũng ngắn, đường xá xa xôi, chạy tới trời Vân Môn càng khó hơn nguyên nhân. Nếu không thần châu chi lớn, nhân tộc hơn 1 tỷ, không có mấy cái thế hệ thanh niên không muốn sửa luyện, không muốn thêm vào Thiên Vân Môn. Thần châu các đại thế lực tán hưu, chiêu thu đệ tử động tĩnh rất lớn, dòng giã đã hơn 1 năm, mới cơ bản triệt để rơi xuống gạch dưới màn tre. Ước chừng thống kê một hồi, lần này không sai biệt lắm tổng cộng có hơn 2 triệu người tộc bước chân vào con đường tu luyện. Điều này cũng chỉ là nhóm đầu tiên, nếu không phải các đại phái thực lực, nội tình chưa tới, đạo huyền thậm chí nhờ nhóm đầu tiên liền có hơn 1.000 vạn người đặt chân tu luyện. Có đôi khi, số lượng cũng là rất hữu dụng, cũng chỉ có đầy đủ số lượng, mới có thể tải số lượng trên căn bản, sản sinh chất lượng. Thời gian vội vã, vượt quá thần châu, thiên hạ các đại thế lực đều gia tăng biến cường tốc độ, điên cuồng tu luyện, tăng cường sức của chính mình. Bởi vì tất cả mọi người đều sâu đậm rõ ràng, không trở nên mạnh mẽ, liền càng có khả năng sẽ chết. Chỉ có biến cường, trở nên mạnh hơn, bọn hắn mới có tiếp tục sống tiếp quyền lợi, cơ hội. Đạo huyền giống như vậy, thậm chí áp lực của hắn không hề nghi ngờ vẫn luôn là lớn nhất. So sánh tất cả những người khác cộng lại áp lực cũng phải lớn hơn. Dưỡng thương, lĩnh hội chu tiên chờ kiếm thức, một mực hướng về kia chưa bao giờ có người đi qua con đường. Mở ra một đầu con đường mới, có thiên địa gia trì. 2 năm sau, đạo huyền khỏi hẳn thương thế, một bên chủ trì thiên hạ đại cục, một bên toàn lực tu luyện, tay nắm quyền thiên hạ. Đây đối với bất kỳ người đàn ông nào lại nói, đều cơ hồ là ước mong nhân sinh đỉnh phong sự tình. Đã bị hắn thật tại tại làm được, hơn nữa còn là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện. Ngoại trừ ma giới ra, toàn bộ thiên hạ không khỏi bị hắn trưởng khống, toàn bộ sinh linh cam tâm tình nguyện bị khống chế. Một tiếng hiệu lệnh phía dưới, không ai dám mật không theo. Thánh nhân, đây là người khác đối với đạo huyền mới xưng hô, khiêm tốn chậm lại mấy lần sau đó, hắn thận trọng lại không thể làm gì, thầm chấp nhận. Thừa này mình uy vọng đỉnh cao nhất thời điểm, đạo huyền bắt đầu gia tăng mình lý niệm phát ra, ảnh hưởng người trong thiên hạ tư tưởng, đặc biệt là thần châu chi sinh linh tư tưởng. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng, thần châu sinh linh mới là hắn căn cơ, thiện ác quan niệm, lập trường tư tưởng, thân phận tư tưởng các loại. Đạo huyền chân chính bắt đầu hắn thay đổi thiên hạ, hoàn thành hắn thánh nhân thành tựu chi lộ. Thời gian trôi qua thật nhanh, đặc biệt là đối với người tu luyện lại nói, Thiên Vân Môn 60 năm một lần các mạch tỷ võ vẫn cử hành, bất quá lại là tất cả Ngọc Thanh tầng thứ 5 trở lên đệ tử đều có thể tham gia. Tiêu hao phí thời gian dài, nhưng cũng náo nhiệt, kịch liệt rất nhiều. Cuối cùng thất giả không có tham gia, quán quân vẫn là bị Lục Vũ Kỳ đoạt đi. Đồng thời nói huyền chính thức tuyên bố, các mạch tỷ võ đổi thành thiên vân thi đấu, thời gian cũng đổi thành 50 năm một lần, vừa vặn ứng đối đồng dạng 50 năm một lần, hội tụ thần châu thế hệ thanh niên tỷ thí thiên vân tỷ võ. Thiên vân thi đấu 10 mấy năm sau, chính là thiên vân tỷ võ. Thiên vân tỷ võ càng là vô cùng náo nhiệt, thần châu thế hệ thanh niên là trí cường giả rối rít tụ tập. Tại 10 mấy vạn người hô to thánh nhân hành lễ dưới, Đạo Huyền hiện thân tự mình chủ trì tỷ võ. Quán quân cuối cùng vẫn là Lục Vũ Kỳ, tên truyền thiên hạ. 3 năm sau, nàng chính thức kế thất Dạ, sau đó trở thành thế hệ thanh niên vị thứ 2, Thiên Vân môn vị thứ 5, đột phá đến nhân tiên cảnh cường giả. Sau đó, Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình và người khác lần lượt tại đây chân quý 50 năm bên trong đột phá. Thiên Vân môn thực lực nội tình nhanh chóng tăng cường đến thế hệ trước đám cường giả, cũng bắt đầu lần lượt thối vị rồi. Năm thứ 49, lần nữa từ Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh trở về Đạo Huyền, vào lúc im hơi lặng tiếng, đột phá đến Thiên Tiên Trung Kỳ, thực lực đã đạt đến sâu không lường được chi cảnh. Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong, từ khi biết lục giới sắp dung hợp thời điểm, lần đầu tiên, Đạo Huyền có đầy đủ tự tin, nhân tộc tuyệt không kém gì ai. Lần đầu tiên, những năm gần đây, thần sắc của hắn có chút chân chính thoải mái, đi ra Huyễn Nguyệt Động phủ, đi tới quen thuộc kia trên tảng vách đá, lẳng lặng nhìn thấy đây rộng lớn Thiên Vân Môn, một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên mà sinh. Thăng cầu kim đậu chân quý 49 năm, tại thiên địa giúp đỡ thêm, Thiên Vân Môn không tính hắn ra, phát sinh long trời lỡ đất vậy biến hóa, đệ tử hơn 43.000 người, Ngọc Thanh 3 tầng trước hơn 6.000 người, còn lại là tầng thứ 4 đến tầng thứ 10, đây thuộc về đệ tử cấp bậc, ngoại môn trưởng lão thực lực cấp bậc, đã tăng lên tới nhất thiết phải nắm giữ thượng thanh cảnh giới. Đây chính là thế giới phát sinh biến hóa to lớn bất đồng. Thiên Vân Môn nắm giữ hơn 500 vị ngoại môn trưởng lão. So với cùng hơn 100 năm trước, căn bản cũng không dám nghĩ như, trong đó thượng thanh 3 tầng trước hơn 450 vị, hơn 50 vị thượng thanh hậu tầng 3, thượng thanh tầng thứ 6 cũng có 10 vị. Nội môn trưởng lão chính là nhất thiết phải ủng có nhân tiên chi cảnh thực lực. Thứ hai núi, Điền Bất Chu, trở về Thương Đồng, Thất Dạ, Linh Nhi, Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên, Long Quỳ, Lục Vũ Kỳ, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình, Bích Nhược, tổng cộng 12 vị nhân tiên chi cảnh. Trong đó Bích Nhược cái này đã từng tiểu ma nữ, tại loại này đại dưới đời, đã gia nhập Thiên Vân Môn, cho thấy bản thân kia siêu phàm thiên phú. Long Quỳ cũng là như vậy, chính thức gia nhập Thiên Vân Môn, đi lên nữa, chính là vạn nhất kiếm vị đại trưởng lão này rồi. Thiên địa gia trì dưới, đạt đến địa tiên trung kỳ chi cảnh, thiên phú nghị lực tuyệt đối siêu cường, cộng thêm Đạo Huyền cùng Chu Tiên kiếm trận, đây cũng là hôm nay Thần Châu thế lực lớn số 1. Thiên Vân Môn lực lượng, mà Thần Châu thế lực khác thực lực cũng đều là đột nhiên tăng mạnh, hợp chung một chỗ, không tính Đạo Huyền, cơ hồ có thể cùng yêu giới, thậm chí âm gian sánh bằng. Đây chính là tu luyện hoàn cảnh thay đổi xong, lại có thiên địa gia trì lợi hại. Bất quá loại này gia trì cũng chỉ có ngắn ngủi 1 năm, thậm chí không đến thời gian 1 năm rồi. Đạo Huyền ung dung nhìn về phía kia bao la bầu trời, trong tâm nhàn nhạt ý chí chiến đấu tràn đầy trong tâm. Thiên đế phục hy, thần tộc, ngược lại thật để cho người mong đợi. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.